Thập niên 70 mỹ nhân kiều mềm. Chương 23 giờ 23, chưa thể thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ngày xưa vẫn luôn không vừa mắt hành động đào góc tường. Bản thân của Dương Thụ Ảnh cũng hiếm khi nói chuyện thay cô, tỏ vẻ nếu An Mai Tuyết không thích ăn thì trực tiếp từ chối là được. Cần gì phải làm rơi hộp của người ta, làm hư lòng tốt của người ta. Sắc mặt của An Mai Tuyết càng thêm cứng đờ, thấy càng ngày càng có nhiều người vây xem. An Mai Tuyết vội vàng giả vờ đau đầu. Anh tưởng, em nhìn thấy sâu là lại cảm thấy đau đầu, anh dìu em đi qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút có được không? Dương Thụ Ảnh còn giỏi giả trang hơn cô ta, nhanh hơn Tưởng Tĩnh Nhiễm một bước đỡ lấy cô ta. Ôi chào, Mai Tuyết, xin lỗi nhé, tôi không biết cô sợ sâu, nếu không chắc chắn tôi sẽ không lấy thứ này đến. Còn chưa dứt lời, Dương Thụ Ảnh giả vờ bị trẹo chân, tất cả số ve cô vừa nhặt bỏ vào trong hộp đều thẳng đến trước mặt An Mai Tuyết. Lần này An Mai Tuyết nhìn thấy càng trực quan hơn, một mảnh đen tuyền tất cả đều hắt thẳng vào mặt cô ta, còn có một con ve trùng hợp bay vào trong miệng cô ta, cảm nhận được con ve trong miệng tung tăng nhảy nhót. Lần này An Mai Tuyết bị kích thích quá lớn, hét lên một tiếng, tròng trắng mắt trợn lên, thế mà lại trực tiếp bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Mai Tuyết, Mai Tuyết, cô bị làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Dáng vẻ của Dương Thụ Ảnh như lo lắng hơn bất kỳ ai khác. Vội vàng ngồi xổm xuống dùng sức lực uống sữa tàn nhẫn véo huyệt nhân trung của đối phương, đồng thời còn véo đùi của mình, khóe mắt đỏ bừng khóc lóc, thê thảm, hơn bất kỳ ai, làm Tưởng Tĩnh Nhiễm và mọi người vốn có một bụng nghi ngờ muốn chất vấn đều ở phải nghẹn lại ở trong bụng. Đều là tôi không tốt, lần sau tôi sẽ không bao giờ lấy sâu đến trước mặt cô nữa. Mới là, chờ An Mai Tuyết thảm thiết kêu đau tỉnh lại, Dương Thụ Ảnh lập tức vỗ mông chạy lấy người. Sau khi tỉnh lại, An Mai Tuyết theo bản năng vén tay áo lên, cảnh giác điều tra xem hình xăm trên cánh tay của mình, sau khi thấy không có thay đổi gì khác thường, cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà nếu Thụ Ảnh nhìn thấy thì chắc chắn sẽ chấn động, bởi vì trên hình xăm cá chép màu đen bị cô bôi đầy máu đã sạch sẽ như lúc ban đầu, không chút dấu vết. An Mai Tuyết không chú ý đến một điều chính là hình xăm cá chép màu đen đang nhỏ dần và cũng dần nhạt màu, phảng phất bức tranh thủy mặc bị ngâm nước. Đường nét mơ hồ ban đầu cũng đông đưa như gợn sóng. Thụ Ảnh náo loạn một hồi như vậy, lúc về đến nhà, cô thành công bỏ lỡ giờ cơm. Nhưng mà trước khi đến nơi ở của thanh niên trí thức, Thụ Ảnh có nói với chị dâu cả Hồng Tiểu Quyên, người nấu cơm ngày hôm nay là không cần kêu cô về ăn cơm, cô sẽ tự mình trở về. Thụ Ảnh đi vào phòng bếp, bởi vì trong phòng bếp nấu cơm heo nên có chút mùi, bởi vì trong nhà và vài hộ gia đình khác có nhận nhiệm vụ nuôi một con lợn của xã Hồng Dương. Hôm nay đến lượt nhà bọn họ cho heo ăn. Cô mở nắp nồi ra nhìn một cái, thật sự có để phần cơm cho cô, là một chén cháo bắp, chỉ là cô không có hứng thú với mấy thứ này, cho dù đã ăn mấy ngày nay, nhưng cô vẫn không thể thích ứng. Cách chương.